Ác ma doanh địa, chương 13, mệnh phàm không thương hoa tiếc ngọc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra từ trong máy chơi game, Tiêu Phàm vặn gân cốt để cơ thể thả lỏng, sau đó thu dọn tàn cục của buổi say rượu hôm qua. Án nhìn qua cửa sổ quan sát cảnh tượng tấp nập giờ tan tầm trong thành phố, dưới ánh chiều tà qua khung cửa sổ, sau đó hít một hơi ngắn lắc lắc đầu, giống như muốn thanh lọc đi những suy nghĩ vẫn còn đang đọng lại trong não bộ. Vào phòng bếp, hắn dùng những nguyên liệu hôm qua để lại nấu một bữa tối đơn giản để tạm lót đầy cái bao tử. Sau khi ăn xong bữa cơm canh đạm bạc, hắn vừa định dọn bát đũa thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, Tiểu Bàn à, tìm tao có chuyện gì? Tiểu Bàn mang họ Phan, tên Phú Quý, tên đầy đủ là Phan Phú Quý. Người cũng như tên, vì có bố là nhà giàu mới nổi nên cậu ta là Phú Nhị Đại, từ nhỏ đã cơm no áo ấm thì có thể không mập được sao? Nguyên nhân vì sao cậu ta có thể quen biết lẫn nhau, với Phàm ca thì rất đơn giản, vừa bình thường vừa dễ hiểu, cả hai là hàng xóm. Phàm ca, mày cũng chơi tân sinh à, vẫn lấy tên mệnh Phàm sao, người chơi ác ma. Ừm, cảm động dễ sợ, nhiều người như vậy nhưng mày vẫn là người quan tâm tao nhất, ngày hôm nay mới mở mà mày đã tìm hiểu nhiều như vậy rồi, có tìm hiểu được chuyện gì liên quan đến tao không? Sau khi Tiêu Phàm nghe được giọng nói của tên bạn thân thì rất vui, nửa đùa nửa thật bảo. Phàm ca, mày bây giờ là người nổi tiếng ở trên bảng xếp hạng của forum rồi đó, lên forum tân sinh xem thử đi, hot dữ lắm rồi, ngay cả nữ thần của trò chơi Ngọc Sinh Yên cũng đến góp vui luôn rồi nè. Đừng đùa, tao có quen gì với cái bình hoa của trò chơi kia đâu. Có đùa đâu, mày lên mạng xem thử đi. Mặc dù nhìn sơ qua thì rất giống có chuyện nhưng tao biết Phàm ca mày là người thế nào mà, Phàm ca tao ủng hộ mày. Ờ được rồi, đợi lát nữa rồi xem. Toàn nói thứ gì đâu, chẳng hiểu gì cả. Tiêu Phàm cúp điện thoại. Hắn đăng nhập vào website game, sau đó mở forum ra. Bài post được ghim có tiêu đề là, mệnh Phàm không thương hoa tiếc ngọc. Nội dung trong bài post là share một video ngắn. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là tại một cái giếng cạn nước hoang vắng, một người chơi có vẻ ngoài đẹp trai nhưng trên mặt lại treo một nụ cười thô bỉ, trên đầu có hai chữ mệnh Phàm đỏ choét, mới chỉ open beta mà đã nhuộm đỏ TID như thế, không đoán cũng biết người này nhất định là vô cùng hung ác. Tiếp theo đó là thấy người chơi đó sắp lại gần một người chơi nữ có vẻ ngoài tươi mắt ngọt ngào, với một vẻ mặt dâm đãng, cuối cùng dưới ánh mắt tràn đầy kinh hoàng của cô gái, người chơi có tên mệnh Phàm này lại làm ra một cảnh tượng khiến cho người ta phẫn nộ, hắn ta không chút do dự hay lưu tình gì mà thẳng tay đẩy người chơi nữ vào trong cái giếng cạn kia. Video đến đây là kết thúc. Người post bài. Phong ma tiểu xích lang, người post bài cũng không có bất cứ chú thích nào dưới bài viết này, nội dung còn lại đều phải dựa vào động não. Nhưng khu bình luận lại rất náo nhiệt, người qua đường A, cầm thú, người qua đường B, thứ đàn ông cặn bã, người qua đường C, sao có thể đối xử với con gái người ta như thế được vậy trời. Đương nhiên cũng có số ít lên tiếng ủng hộ, A, thần tượng của chúng ta, chấm, B, tiên phong của thế giới mới, thậm chí còn có cả một vở kịch tình yêu cay đắng lay động lòng người, quỳ khóc thần sầu, 1000 chữ, được tả lại bằng thái độ cực kỳ thấu hiểu lòng người, sinh động như thật. Mà chính xác gây ra tất cả chuyện này đều đến từ một ID. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Sinh Yên, mệnh Phàm, thứ đàn ông khi dễ con gái nhà anh, dược cổ sạch sẽ chờ đó cho tôi, sau cấp 30 là liên thông các địa vực rồi, trận doanh tinh linh chờ anh. Ngọc Sinh Yên là một người chơi nữ nổi tiếng. Cô có nhan sắc của ngôi sao hàng đầu, lại bởi vì đam mê nên đầu nhập vào sự nghiệp chơi game, trình độ kỹ thuật trò chơi hàng đầu thuộc công hội toàn nữ là công hội Hoa Nguyệt, được đông đảo người chơi game hầu hạ vì cái danh nữ thần của trò chơi. Ở cái thời đại có nhan sắc là có tất cả này, người đẹp không hề thiếu tiếng nói. Kết quả là, một tiếng hù dọa tạo ra ngàn tầng sóng, bình luận mắng chửi lên liên tục không ngừng, bài post đã trở thành một mảnh bừa bộn, gà chó không yên. Phong ma tiểu xích lang, phát. Bố mày ghét nhất là lũ chó săn, còn cái con mụ này nữa thật sự méo, có chuyện gì làm à, không hiểu rõ tình hình đã đi kiếm cảm giác tồn tại rồi, chúng mày dẹo qua dẹo lại cái gì, cái con nhãi bình hoa thối này đúng là người chủ nghĩa nữ quyền. Rồi, cấp 30 gặp lại ha, cô em cứ tắm rửa sạch sẽ chờ đó, anh đây sẽ đến dạy dỗ cô em mà. Tâm trạng vui vẻ sau khi đánh xong phó bản của Tiêu Phàm thoáng cái đã bị quấy thành sinh tố. Thôi, vào trò chơi đã, tranh thủ lên cấp 30 sớm chút. Rồi đi xử lý con nhãi này, xà cơ, chuyện không phải như thế đâu, mấy cái người này, trong một góc khác của forum có một tin như thế, ha ha, trò chơi này đúng là thú vị thiệt, một cô gái đáng yêu mặc áo ngủ màu hồng đang ngồi trước màn hình cười to nói. Sao vậy, con gái bảo bối của ba, có chuyện gì vui vẻ à, ba ra ngoài đi. Ba à, sao ba lại tùy tiện vào phòng con, Ô chao, thời kỳ phản nghịch của con gái à, còn nhớ trước kia rất dính ba cơ mà. Đi ra đi mà, nói đến đây cô gái trông rất thục nữ lại vô cùng bạo lực mà đẩy ông chú già ra cửa, sau đó đóng sầm cánh cửa phòng ngủ lại. Hừ, trở lại gõ, lách cách, lên bàn phím mấy chữ. Hồ nữ, đáng đời. Ai bảo anh dám xem thường chị đây chứ? Ồ, làm sao thế? Phàm muội muội đáng yêu của chị. Hồ nữ trừ xây đi dầm ra thì dường như cũng rất thích chọc ghẹo Tiêu Phàm. Có phải bà gì lại tới hay không? Ôi chao, hiểu luôn. Gương mặt hồ nữ mang theo vẻ đồng cảm đê tiện. Đừng phiền tôi, mục tiêu hiện tại của chúng ta là gấp rút thăng cấp. Trong lòng Tiêu Phàm thì đang gào thét, sao con gái đều như thế nhỉ? Hai người trong hiện thực quen biết nhau không? Cảm giác quan hệ tốt thật đó nha. Xà cơ vô cùng hâm mộ nói. Nói lại lần nữa là quan hệ tụi này rất không tốt nhé. Chăm miệng một lời, ăn ý đến thế cơ à, xà cơ phồng cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt không tin, có gian tình. Được rồi, bây giờ chúng ta xem chiến lợi phẩm phó bản thôi. Nghe thấy chiến lợi phẩm, lũ người đang ầm ầm ý ý cuối cùng cũng dừng lại. Trò chơi, tân sinh, này giống như đề xuất sắc hơn nên tất cả đều là 3D, khiến cho trò chơi càng gần với thực tế hơn. Không chỉ đơn giản là bỏ đi các loại số liệu dài dòng bình thường như sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực mà sau khi thăng cấp nhân vật càng được tăng cường, hiệu quả sử dụng skill cũng tăng cường, không còn là thứ được trưng bày ở bảng số liệu nữa. Hơn nữa nó còn biến thành một thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, thậm chí ngay cả loại hệ thống đánh quái rơi trang bị mọi khi cũng bị thay đổi, những đường tắt để thu được tài nguyên cũng phải tự mình thăm dò. Nói cách khác, sau khi đánh xong phó bản, chiến lực phẩm sẽ bị khu vực xung quanh thu hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chày gỗ của boss không thể cầm được bởi vì có điều kiện trang bị vua Black Goblin. Bọn Tiêu Phàm tìm kiếm khắp nơi trong phó bản boss, tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được cái bảo dương, về phần binh trường, nhiệm vụ hoàn thành sẽ bị hệ thống đổi mới nên không thấy đâu nữa, lấy tên đẹp tự do rồi tên, thông tin bí mật của bốc bốc tức loại hình, vật phẩm tiêu hao, đặc hiệu tiêu hao hết có thể có được thông tin bí mật về thành phố dưới đất của thôn Tân Thủ, ghi chú thành phố dưới đất của ta. Hoàng đế Melon Ho của các ngươi sẽ trở lại, chờ đó cho ta. Ác ma đáng chết, có nó chúng ta sẽ có thể tiếp tục hoàn thành ác ma sừng dê Arista nhiệm vụ ẩn giấu, quả của Mỹ Dương Dương, không tệ tôi thật là biết nhìn xa trông rộng mà, soát phó bản còn thu được thông tin nhiệm vụ ẩn giấu, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Cách chương.